Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 35, không gặp gỡ là tốt nhất. 2. Góc truyện audio.com, editor, mày, nói xong câu đó, anh rốt cuộc lười đi để ý nhóm người dưới lầu này, xoay người lên lầu. Một buổi sáng, Lãnh Tư Thành cùng trợ lý Trình đều ở phía trên bận rộn hội nghị video tới thời điểm giữa trưa, trợ lý Trình vừa định hỏi ăn chút món ngon gì, chỉ nghe thấy Lãnh Tư Thành lạnh lùng nói, chỗ này của tôi không lưu hành lãng phí, chính chú mua bữa sáng, chính mình ăn xong. Gần đây tôi không có khẩu vị gì, bảo bọn họ hâm lại cháo và chút thức ăn lại cho tôi. Trợ lý Trình mới ra cửa, Lãnh Tư Thành liền, dầm. Một tiếng quăng đóng cửa, Cố Thanh Thanh ở dưới lầu nghe được động tĩnh, sắc mặt cũng không có dao động quá lớn. Anh không phải sinh khí với trợ lý Trình, anh giận chính là cô, tuy rằng cô cũng không biết rốt. Cuộc vì sao anh lại giận, có lẽ chỉ là trách cô tối hôm qua quấy rầy. Chuyện tốt của anh và Trần Văn Tiệp đi. Lãnh Tư Thành vẫn luôn làm việc tới đêm khuya, trợ lý Trình lại hâm nóng cháo một chuyến, ăn hết toàn bộ nồi cháo Cố Thanh Thanh nấu kia, ngay cả chút thức ăn kia cũng hết sạch, nhưng mà, vẫn một bước đều không ra khỏi cửa phòng sách như cũ. Buổi tối, vừa mới tắm xong, mẹ lại gọi điện thoại cho cô, ngày hôm qua mẹ gửi tin nhắn con nhận được không? Nói lời cảm ơn với Tư Thành chưa? Còn chưa, Cố Thanh Thanh nhìn cửa phòng đóng chặt của Lãnh Tư Thành, lắc đầu. Mẹ lại nói con, đứa nhỏ này sao lại như vậy? Tư Thành giúp nhà của chúng ta bận bao nhiêu, lần này nó đưa tiền sảng khoái như vậy, con không nói thì đi hầu hạ nó thật tốt một chút, ít nhất cũng phải cảm ơn nó một chút đi. Nếu con lại không làm tốt, quan hệ với nó, mẹ cũng nghe nói, nó giống như lại tìm một người phụ nữ. Tin tức đều lan truyền rồi, chẳng may ngày nào đó Lãnh Tư Thành nó ly hôn với con. À, đúng rồi, ngoại trừ lúc muốn phí sinh hoạt còn có giúp anh trai giải quyết vấn đề, cũng chỉ có khi Lãnh Tư Thành đổi phụ nữ, mẹ nhất định sẽ rất có cảm giác nguy cơ. Gọi điện thoại, cho cô, con đã biết, con đi nói là được rồi chứ. Cố Thanh Thanh xoa xoa tóc ướt sũng, mới vừa cúp điện thoại, lại một cuộc điện thoại gọi tới. Cố Thanh Thanh trực tiếp liền hỏi, còn có chuyện gì? Cách chương.